Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc bóng tối quen thuộc qua đi, Bắc Vũ Đường từ từ mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là một màu đen. Cô tìm công tắc nhưng chỉ sờ được mặt tường trơn bóng, không có công tắc nào. Cô vừa đứng dậy, đầu đã va phải nóc nhà, khiến cô choáng váng. Phòng quá tối, tối đến mức không có một tia sáng, vươn tay không thấy năm đầu ngón tay. Cho dù có tối cũng không tối đến mức này. Bắc Vũ Đường đã nhận ra điều không đúng. Cô dùng tay sờ soạng nơi mình đang ở, qua đo lường bằng tay cô mới phát hiện nơi mình ở hoàn toàn không coi là nhà, nhiều lắm chỉ là một cái hộp nhỏ hẹp. Người tiến vào cần phải cúi đầu, không thể đứng thẳng, không thể nằm thẳng, chỉ có thể cuộn người. Xác định không gian nhỏ hẹp này tạm thời an toàn, Bắc Vũ Đường bắt đầu tiếp thu tin tức. 15 phút sau, Bắc Vũ Đường đã tiếp thu xong tin tức nhưng cô rất lâu không tỉnh lại. Khoảng nửa giờ sau, Bắc Vũ Đường mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ. Có lẽ các vị diện cô từng qua không có vị diện nào thần kỳ như vị diện này. Ở nơi này có thể tiếp xúc gần với ngân hà, có thể thấy hệ thống các hành tinh có sự sống tồn tại trong vũ trụ. Nơi này có nền văn minh phát triển rất cao, có phi thuyền bay được ngàn dặm trên giây, có cỗ máy chiến đấu có lực phá hoại cao hơn cả tu sĩ kim đan, có những con người mạnh mẽ đến mức vượt xa con người mà cô biết. Nền văn minh nơi này đã vượt xa rất xa nền văn minh hiện đại mà cô từng thấy. Với cư dân tinh tế, nền văn minh hiện đại chẳng qua cũng là thời viễn cổ. Với Bắc Vũ Đường, những thứ mới lạ này cũng chỉ khiến cô cảm thán mà thôi. Thứ thực sự khiến cô mãi không dứt ra được là ký ức nguyên chủ truyền lại cho cô. Những ký ức đó quá khắc cốt, quá tàn nhẫn, cùng với cả cảm xúc tiêu cực của nguyên chủ, đánh sâu vào đại não của cô. Nguyên chủ Bắc Vũ Đường là một cư dân bình thường trên tinh cầu Thủy Lam, cô ấy giống như những cư dân tinh tế khác, tới tuổi nhất định thì kết hôn sinh con. Bi kịch của cô ấy bắt đầu từ lúc cô ấy quen chồng mình. Chồng cô ấy Ngô Ngạn Tuấn là một kỹ sư cấp thấp, đồng lương ít ỏi, cuộc sống quẫn bách. Nguyên chủ Bắc Vũ Đường và hắn gặp và biết nhau trong một lần bạn bè gặp mặt. Người mà hai người thích đều thích người khác, hai người thất tình nói chuyện cả ngày, dần phát hiện thì ra người mình thích bị người đối phương thích dắt đi mất. Cấp trên Bắc Vũ Đường thích cưới người phụ nữ Ngô Ngạn Tuấn thích, hai người đồng mệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau, cuối cùng dần đi đến bên nhau. Ngày người mà họ thích kết hôn, không biết ôm tâm thái gì, cùng ngày đó, hai người trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp. Năng lực của Bắc Vũ Đường rất tốt, cấp trên Cũ Tiền Phong vốn là cấp dưới của cô ấy, hắn lấy lòng, theo đuổi cô ấy, khiến cô ấy mau chóng rơi vào bể tình. Công ty của họ có quy định không để đồng nghiệp yêu đương, họ chỉ có thể trộm yêu đương. Bắc Vũ Đường vì để Tiền Phong được tăng chức, được coi trọng mà từ bỏ rất nhiều cơ hội vốn thuộc về mình, để hắn bỏ từng bước lên trên, cuối cùng trở thành người đứng trên mình, trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người khác phát hiện hai người yêu nhau. Nhân lúc người nọ chưa kịp báo cáo, hai người thương lượng xem ai từ chức rời đi. Kết quả cuối cùng, người đi là Bắc Vũ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô ấy từ chức, Tiền Phong thề với trời, sẽ cưới cô ấy, sẽ tốt với cô ấy cả đời. Nhưng mà, nửa năm sau khi cô ấy từ chức, Tiền Phong ngoại tình. Khi Bắc Vũ Đường bắt gặp hắn và người phụ nữ khác có đôi có cặp đến nơi cao cấp, Tiền Phong dứt khoát đã làm là làm đến cùng, chia tay với cô ấy. Bắc Vũ Đường không đồng ý, hắn vô tình đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Ngôi nhà đó là Bắc Vũ Đường trả tiền mua, khi đó nghĩ hai người sau này sẽ là vợ chồng, nên sau khi nghe lời ngon tiếng ngọt của Tiền Phong, ngôi nhà đó đăng ký tên hắn. Nhưng mà, hoàn toàn không ngờ, có một ngày hắn lại vô tình đuổi cô ấy ra. Không có công việc, không có nhà ở, không có tiền tiết kiệm, cô ấy lập tức mất đi tất cả. Suy suốt 3 tháng, cô ấy mới vực lại tinh thần, bắt đầu cuộc sống mới. Nửa năm sau, cô ấy lại là một nữ cường trong thương giới, thậm chí còn lợi hại hơn lúc trước. Chia tay với Tiền Phong một năm, Tiền Phong và người phụ nữ lúc trước cạy góc tường của cô ấy kết hôn, cùng ngày đó, cô ấy và bạn trai cũ của người phụ nữ kia cũng kết hôn. Cô ấy từng hỏi Ngô Ngạn Tuấn, vì sao người phụ nữ kia lại vứt bỏ hắn. Ngô Ngạn Tuấn nói với cô ấy, bởi vì hắn không thể cho cô ta cuộc sống xa xỉ, không thể cho cô ta những gì cô ta muốn, nên cô ta lựa chọn một người có thể cho cô ta tất cả. Ngô Ngạn Tuấn cũng từng hỏi cô ấy, vì sao người đàn ông kia lại chia tay với cô ấy. Bắc Vũ Đường chỉ nói một câu, bởi vì trước nay hắn đều không yêu mình. Tiền Phong từ đầu tới cuối chưa từng thích cô ấy. Đây là kết quả cô ấy phân tích lại sau khi bình tĩnh phân tích hết khoảng thời gian giữa họ. Từ lúc đầu hắn đã lợi dụng cô ấy, dùng tài nguyên của cô ấy, dùng thành quả cô ấy sáng tạo cho hắn để gây dựng sự nghiệp của hắn. Khi hắn có được thứ hắn muốn rồi, một bà già cũ kỹ không thú vị như cô ấy đã không còn đất dụng võ. Hai con người bị tình yêu tổn thương ở bên nhau, từ thưởng thức đến hoạn nạn nâng đỡ. Ngô Ngạn Tuấn dưới sự giúp đỡ của Bắc Vũ Đường, cũng từ một kỹ sư cấp thấp không tiếng tăm, dần tăng thành trung cấp, cuộc sống của hai người hạnh phúc mỹ mãn. Cách chương.